Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, Sư Tôn, ta trở về, âm thanh quen thuộc đó vang vọng trên bầu trời đế đô của nhân tộc, như một tiếng sấm sét vạn cổ, làm chấn động cả nhân tộc, khiến cho các tu sĩ nhân tộc, trong nháy mắt ý chấn động ngập trời. Ninh Viêm đang ở trên đài phong hỏa, vốn tâm thần căng thẳng, càng có áp lực, nội tâm bi quan mãnh liệt, bị ảnh hưởng bởi hạo kiếp vọng cổ này, đồng thời cũng cảm thấy bất an đối với những tu sĩ ngoại lai giáng lâm. Nhưng trong khoảnh khắc này, sau khi nghe thấy lời nói phía trên, hắn đột ngột ngẩng đầu, sự biến đổi trên thần sắc có thể nói là lớn nhất trong đời. Trên mặt và trong mắt đều hiện ra vẻ chấn động chưa từng có, không thể tin nổi, gần như ngây người nhìn lên thân ảnh hiện ra phía trước, thân hình mơ hồ trên bầu trời. Thất thanh kinh hô, đội trưởng, trong khoảnh khắc này, chúng sinh đế đô nhân tộc ầm vang, vô số tu sĩ đều ngẩn người tại đó, đầu óc ong ong không ngừng. Phàm là những ai nhận ra Nhị Ngưu, đều trong khoảnh khắc này, nội tâm như thiên lôi nổ tung, ý không thể tin nổi nhấn chìm tất cả, biểu cảm càng phong phú vô cùng, thật sự là so với hạo kiếp và sự căng thẳng trước đó. Sự xuất hiện của Nhị Ngưu quá đột ngột, cũng rất khó để liên kết đối phương với 12 vị đại đế kia. Hoàn toàn không thể tương ứng, thấy cảnh này, giữa không trung, Nhị Ngưu nội tâm phơi phới. Đắc ý không lời nào tả xiết, thầm nghĩ mình tranh thủ ra trước, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Vì vậy hắn mặt mày hớn hở, ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng giữa không trung, đang định tiếp tục mở miệng. Nhưng đúng lúc này, Chu Chính Lập thần sắc nghiêm nghị, lộ ra ý cung kính vô cùng, nhanh chóng tiến lên, hướng về phía bầu trời ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Trong miệng hô lớn, Chu Chính Lập, cung nghênh chủ thượng, bốn chữ này hắn dùng toàn lực hô lên, phối hợp với ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt, cả người như tín đồ thành kính nhất, âm thanh truyền khắp tám phương. Lý Mộng Thổ cũng nhanh chóng bước ra, hướng về phía bầu trời cúi đầu thật sâu, thần sắc nghiêm nghị, Lý Mộng Thổ, cung nghênh chủ thượng. Tà linh tử ở đó không cam lòng tụt lại phía sau, thu liễm tà ý trên thần sắc, khiến bản thân trông bình thường hơn không ít, trong mắt bùng lên lửa mạnh, tu vi trên người càng là toàn lực khuếch tán, khiến cho hư vô xung quanh nổi sóng, gia trì cho bản thân, âm thanh vang vọng, tà linh tử, cung nghênh chủ thượng, còn có Viễn Sơn Tố, nàng thần sắc bình tĩnh, cúi đầu, cuối cùng là Tinh Hoàn Tử. Trong lòng hắn vẫn còn chút kiêu ngạo, nhưng trên suốt chặng đường này, những chuyện xảy ra giữa hắn và Hứa Thanh cũng khiến hắn tuy bề ngoài có vẻ ngang tàng, nhưng trong lòng đã có sự công nhận sâu sắc. Cho nên, nghĩ đến đây là quê hương của đối phương, vì vậy hắn hít sâu một hơi, hướng về phía bầu trời cúi đầu. Tĩnh Hoàn Tử, cung nghênh chủ thượng, lời nói của mấy người này, kinh thiên động địa, chấn động chúng sinh, hơn nữa không chỉ bọn họ như vậy. Lúc này những thiên kiêu như Huyết Vân Đạo Nhân đang ra ngoài trấn áp các chuẩn tiên của thánh địa khác, cũng đều ở nơi mình đang ở, hướng về phía bầu trời nhân tộc mà cúi đầu, âm thanh trong miệng truyền khắp tám phương, cung nghênh chủ thượng. Cùng lúc đó, ở hai hướng khác, tiên kiếm do thiên quân tích dịch hóa thành, đang run rẩy, bên trong truyền ra âm thanh hùng hồn mà hai huynh đệ này dường như đã chuẩn bị từ lâu. Chủ thượng trấn cổ thước kim, Hoàn Vũ đệ nhất, chính là tiên tư ngọc cốt siêu phàm trần, đạo pháp thông thần kinh thế hồn. Chủ thượng quét ngang thiên địa, đương thời vô địch, chính là con người như tinh thần chiếu càn khôn. Kiếm chỉ thương khung định phong vân, thậm chí để thể hiện bản thân, tiên kiếm do hai huynh đệ này hóa thành, đều vào lúc này bùng nổ tiên quang, hóa thành ngũ sắc tường thủy, chiếu rọi bốn phương, dùng điều này chiếu rọi bầu trời. Trong nhất thời, vọng cổ hoàn toàn chấn động. Thật sự là sự xuất hiện trước đó của 12 đại đế này. Vốn đã kinh thế hãi tục, mà bây giờ người có thể khiến bọn họ phải cúi đầu bái kiến và cung nghênh như vậy, tự nhiên là chấn động thiên địa. Vì vậy vạn tộc vọng cổ cùng các tu sĩ thánh địa, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, đều dùng các phương thức khác nhau, hướng thần niệm và ánh mắt theo nơi 12 đại đế đang cúi đầu mà nhìn. Một giây sau, họ nhìn thấy trên bầu trời, phía sau Nhị Nghiêu, một bóng người chậm rãi bước ra. Bóng người này theo bước chân, từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cho đến khoảnh khắc hoàn toàn rõ ràng. Thiên địa sáng bừng, chiếu rọi tất cả. Những tu sĩ nhìn thấy, không ai không chấn động, mà khí tức từ người này cũng trong nháy mắt lật đổ tất cả. Những thần linh cảm nhận được, không ai không sấm động. Trong số họ, có người nhận ra Nhị Nghiêu, có người không, nhưng lúc này từ phía sau Nhị Nghiêu bước ra, được 12 đại đế cúi đầu cung nghênh, bóng hình kia kinh thiên động địa, gần như không ai không biết. Cứ như thể sự xuất hiện của Nhị Nghiêu là để thu hút và hội tụ tất cả ánh mắt, từ đó làm nổi bật người này. Nữ đế ở đó cho dù là thần linh, lúc này tâm thần cũng cuồn cuộn tột độ, với thần sắc còn không thể tin nổi hơn cả trước đó. Nhìn về phía bóng người bước ra từ sau lưng Nhị Nghiêu, thất thanh kinh hô, Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc này, tám phương chấn kinh, vạn tộc ầm vang, trên bầu trời, Thất Gia cười, mà trong đế đô, trên đài phong hỏa, Ninh Viêm hoàn toàn ngây dại, thân thể không tự chủ run rẩy. Sự xuất hiện của Nhị Nghiêu vốn đã khiến tâm thần hắn cuồn cuộn. Bây giờ sau khi nhìn thấy bóng người rõ ràng kia, cả người hắn đã đầu óc trống rỗng. Đây, trong đế đô nhân tộc, những vương hầu từng, cũng như vậy, từng người khó tin nhìn tất cả những gì trong mắt. Đế đô như vậy, Phong Hải quận cũng tương tự, dẫn đầu là Diêu Hầu. Trên mặt gương khổng lồ được hình thành bởi lực lượng liên hợp của Phong Hải quận, hiển thị rõ ràng từng màn xảy ra ở đế đô, mà nhìn bóng người từ mơ hồ trở nên rõ ràng kia, Diêu Hầu sửng sốt, em gái hắn ở bên cạnh cũng ngây dại, còn có những cố nhân năm đó như Khổng Tường Long, lúc này hô hấp dồn dập. Trong đám người còn có Ngô Kiếm Vu, hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lúc này tất cả thi từ đều không thể diễn tả nội tâm của hắn. Còn có Trương Tam, còn có Đinh Tuyết, còn có Triệu Trung Hằng, tất cả cố nhân ở Phong Hải quận bây giờ đều ngẩn người tại đó, thậm chí có cảm giác ảo giác, đó là người kia trông quen quá. Đây, dưới Phong Hải quận, trong Phượng Điện cũng có một tiếng kêu khẽ vang vọng trong địa cung yên tĩnh. Đồng thời một cây tam sát đột ngột bay ra, hóa thành dáng vẻ của Kim Cương Tông lão tổ. Hắn ra sức dụi mắt, liên tục hít thở. Còn có Thất Huyết Đồng, còn có Ninh Viêm, còn có Tế Nguyệt Đại Vực, thế tử đám người, từng người thần sắc hoảng hốt. Linh Nhi ở đó mắt lộ dị sắc, nhìn hình chiếu do thế tử gia tạo ra, đáy lòng lẩm bẩm, Hứa Thanh ca ca, vạn tộc vọng cổ lúc này đều đang sôi trào, cũng bao gồm rất nhiều thần linh, Nhật Thần, Nguyệt Thần, cùng các vị thần được các tộc thờ phụng, thậm chí còn có những thần linh ẩn náu, đều trong khoảnh khắc này, tâm thần chấn động mãnh liệt, vì vậy toàn bộ thần niệm, ánh mắt, từ các hướng hội tụ lại, tập trung vào bóng người trên bầu trời. Người vẫn chưa dừng bước, vẫn từng bước tiến tới. Mỗi bước chân của bóng người này đều mang theo sức mạnh ngàn cân, khiến hư vô nổ tung, thiên lôi làm nền, ngay cả thiên đạo cũng phải thần phục, phảng phất như vương giả tuần du. Đó là khí thế vô địch đã trải qua vô số sóng gió. Nhìn xuống chúng sinh, nơi đi qua, linh khí cũng tốt, dị chất cũng được, đều phải cúi đầu vì nó. Tự động hiện ra, nhường ra một con đường riêng, hiên ngang mà đi, theo bước chân, có thể thấy mái tóc đen của người này như lụa mực rủ xuống. Tùy ý nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng, vài lọn tóc rủ xuống trán, không những không lộn xộn, ngược lại còn tăng thêm cho hắn vài phần quyến rũ tùy tính. Phảng phất như là sự tồn tại chói mắt nhất của thiên địa này, khiến người ta nhìn một lần liền không thể rời mắt. Về phần đôi mắt, như vực sâu đầm lạnh, sâu thẳm mà băng giá, lại như ẩn chứa ngàn vạn tình thần, lấp lánh nhưng cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ánh sáng đó có thể xuyên thấu lòng người, phàm là ai bị ánh mắt hắn lướt qua, đều sẽ không tự chủ được cúi đầu, lòng sinh kính sợ, không dám có chút ý ngỗ nghịch nào. Như thể vận mệnh của vạn vật thế gian đều chỉ nằm trong một ý niệm của hắn, có thể tùy ý khống chế, định đoạt. Xung quanh hắn còn có cuồng phong quét ngang, khiến chiếc áo choàng đen của hắn phần phật tung bay, toát lên uy nghiêm không thể nghi ngờ. Nhất là chất liệu áo choàng đen sang trọng, ẩn hiện ánh sáng tối lưu động, dường như ẩn chứa sức mạnh thần bí vô tận, dường như đêm tối cũng cam nguyện trở thành nền cho hắn, dung nhập tất cả sự sâu thẳm và khó lường vào đó, làm nổi bật sự siêu phàm thoát tục của hắn. Mà gương mặt tương xứng với khí tức và khí thế này, đường nét rõ ràng, hoàn mỹ không thể chê vào đâu được. Cho đến khi, dưới sự chú mục của vạn người, sau khi bước ra vài bước, trên bầu trời kia, phía trước Thất Gia và vị cổ tiên thần sắc cực kỳ ngưng trọng kia, bước chân của bóng người này dừng lại. Sự dừng lại này lay động vạn tộc, lay động chúng sinh, khiến núi sông thất sắc, khiến năm tháng cũng phải ngừng trôi. Tất cả đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Cứ như thể trong thiên địa này, sự trở về của hắn chính là người duy nhất nắm giữ tất cả quyền sinh sát. Không ai có thể chống lại. Hắn chính là Hứa Thanh. Ánh mắt của hắn không nhìn về phía người khác, mà là nhìn về phía Thất Gia ở phía trước, cúi đầu thật sâu, khẽ nói: "Sư tôn, ta đã trở về. Năm đó bái sư, trong lễ từ có nhắc đến sư phụ bảo vệ an lành. Hôm nay đệ tử trở về bảo vệ sư tôn." Hắn đã trở về, mấy chữ này, câu nói này, trong khoảnh khắc truyền khắp thiên địa, truyền khắp vạn tộc, truyền khắp vọng cổ, gây nên vô số kích động, càng có vô số âm thanh từ các tộc ở tất cả các đại vực vào lúc này ngập trời vang lên. Đó là âm thanh phấn chấn, đó là lời nói kích động, đó là ánh sáng hy vọng, là Hứa Thanh. 12 đại đế cúi đầu trước hắn, đại đế đều phải gọi hắn là chủ thượng. Hắn đây là tu vi gì? Chẳng lẽ hạ tiên? Thất Gia cười lớn, niềm an ủi trong lòng, đỉnh cao của đời này. Mà ánh mắt của Hứa Thanh cũng vào lúc này nhìn về phía vị cổ tiên gây ra tất cả hạo kiếp, nhìn khuôn mặt ngưng trọng tột độ, âm trầm vô cùng của đối phương lúc này, âm thanh bình tĩnh của Hứa Thanh vang vọng thế gian: "Còn ngươi, ta chờ ngươi đã lâu." Trong lúc nói chuyện, Hứa Thanh hai mắt đột ngột mở ra, phảng phất như ai luồng ánh sáng tỉnh thần rực rỡ tột độ bắn ra. Linh lực vô tận từ trong cơ thể hắn mãnh liệt dâng trào, như thiên hà vỡ đê, trong nháy mắt cuốn về bốn phía, hình thành tiên thân khổng lồ. Thân này vừa xuất hiện, đại đế cúi đầu, chúng sinh hít khí, hư vô thành cho bụi. Toàn bộ vọng cổ theo đó run rẩy dữ dội, từng vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng, bầu trời càng là trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Sấm chớp vang rền, dường như thiên địa này đều đang run rẩy vì hắn, càng có hiến luật, trở thành quy tắc mới nhất của vọng cổ. Thời gian, không gian, vạn pháp, thời không, vạn đạo, song song, quy nhất, đều ở trong duy. Nhĩ Căn, người mất tích trở lại. Trong khoảng thời gian này tại nằm viện, nguyên nhân là ăn uống điều độ giảm béo quá ác dẫn đến. Cũng coi là ta tự mình tìm đường quyết. Hết chương.